Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 21, áp chế 2. Hoàng Thịnh thần sắc ngưng trọng, nhẹ nhàng vung tay lên, 100 điểm pháp lực giá trị tiêu hao, một đạo gió nhẹ thổi lên, đem đầy trời tàn hương thổi tan, ánh mắt trở lên rõ ràng, qua giống, một tiếng quỷ khóc chu lên Hoàng Thịnh trước mặt truyền đến. Sau đó hắn liền thấy địa tàng quỷ vương lao thẳng tới trước mặt. Hoàng Thịnh ôm Hoàng Hiểu Hinh một cái tay yên lặng cho Hoàng Hiểu Hinh tăng thêm một cái 300 điểm. Pháp lực giá trị kim quang che đậy. Chủ yếu là lo lắng ngộ thương đến Hoàng Hiểu Hinh. Mặc dù hắn cảm thấy hắn sẽ không cho cái này quỷ vương có cái này tổn thương đến Hoàng Hiểu Hinh cơ. Hội, nhưng không sợ vạn nhất liền sợ một vạn. Hoàng Thịnh vẫn là làm. Cùng lúc đó. Hoàng Thịnh một quyền vung ra, trực kích quỷ vương lồng ngực. Quỷ vương duỗi ra quỷ chảo đi tóm lấy Hoàng Thịnh hữu quyền. Cả hai chảo quyền tiếp xúc. Hoàng Thịnh đang muốn biến quyền thành chảo chế trụ quỷ vương. Đưa nó bắt lấy. Dạng này hắn liền có thể cho quỷ vương một kích chí mạng. Không ngờ địa tàng quỷ vương chiêu kia cũng là hư thực kế sách. Mượn Hoàng Thịnh nắm đấm lực đạo. Địa tàng quỷ vương vậy mà 180 độ chuyển biến. Càng đến Hoàng Thịnh phía sau lưng, ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh bị màng ánh sáng che chở bóng lưng. Sau đó liền hướng bên ngoài bay đi. Nếu như không phải ma y quan bên trong vách tường sàn nhà thụ cái này mấy trăm năm qua hương hỏa hun đúc, có chỗ khác thường, dẫn đến địa tàng quỷ vương không thể hư hóa xuyên tường độn địa chạy trốn. Nó tìm liền chạy chi yêu yêu. Đây chính là quỷ vật khó chơi chỗ. Chỉ cần nó muốn chạy, bình thường người thật đúng là đuổi không kịp. Hoàng Thịnh trên mặt có chút co lại, một cái nguyên địa xoay tròn, cũng xoay người lại, sau đó liền thấy hướng mặt ngoài bay đi quỷ vương. Hoàng Thịnh sắc mặt trở nên hơi khó coi, vừa rồi một mực tại khinh thường. Nếu quả thật để cái này địa tàng quỷ vương chạy trốn liền quả thực mất mặt ném về tận nhà. Lúc này, bên ngoài cửa mập mạp sơ nhất cũng thong thả lại sức. Bước nhanh đi vào đại môn, vừa đi vừa nói, tiền bối, Lam Hinh ba ba, cái này quỷ vương rất lợi hại, người phải cẩn thận, nói sơ nhất cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu một cái, địa tàng quỷ vương sắc mặt khó coi, liền muốn bay đến trước mặt hắn, hai con quỷ chảo hàn quang lập lòe, a, sơ nhất bị giật mình kêu lên, về sau vừa lui, lại chạm đến vừa rồi vết thương. Hạ bàn lập tức bất ổn, liền hướng sau té xuống. Sư huynh cẩn thận, tiền bối, đừng để quỷ vương chạy. Bị trọng thương không cách nào hành động thập ngũ cùng biện quốc cường khàn cả giọng hô hào. Sơ nhất lúc đầu coi là khó thoát khỏi cái chết, không muốn địa tàng quỷ vương căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp vượt qua hắn, liền muốn bay ra cổng. Đây chính là Hoàng Thịnh xoay người sau nhìn thấy hình tượng. Muốn chạy, lăn trở lại cho ta. Sơ nhất chỉ cảm thấy đằng sau truyền đến một tiếng trầm ổn quát lớn. Sau đó liền có một cỗ quỷ dị bên trong hút sức gió đánh tới. Cỗ này sức gió đối sơ nhất một chút hiệu quả đều không có. Ngược lại là đối bay ở giữa không trung quỷ vương sinh ra mãnh liệt hấp thụ lực. Để nó dừng ở giữa không trung, không cách nào bay ra ngoài. Sơ nhất an lòng không ít. Ngẩng cao đầu hướng mặt trước nhìn lại, liền thấy Lam Hinh ba ba một tay ôm hiện ra kim quang Lam Hinh, một tay thành chảo hình, sức gió từ trong tay của hắn không ngừng trào ra, là câu quỷ chú, kiến thức rộng rãi sơ nhất nhận ra Hoàng Thịnh thi triển pháp thuật này. Chỉ là, câu quỷ chú chỉ đối mãnh quỷ cấp bậc trở xuống quỷ vật tác dụng rõ ràng. Mãnh quỷ trở lên quỷ vật đối cái này đạo pháp thuật đã có năng lực chống cự. Mà địa tàng quỷ vương đã là một con muốn thành tựu quỷ vương quỷ quái cấp bậc quỷ vật. Dạng này lo âu, sơ nhất không nhịn được nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Quả nhiên, địa tàng quỷ vương trong miệng phun ra tanh hôi chi khí. Quỷ thể mãnh liệt đong đưa, lại muốn tránh ra sức gió. Lao ra ngoài cửa, Hoàng Thịnh đương nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này. Trên mặt hắn vẫn là trầm ổn như núi. Biến đều không thay đổi, chỉ là suy nghĩ khẽ động, lại là 500 điểm pháp lực giá trị chi tiêu. Trên tay câu quỷ chú tuôn ra sức gió bỗng nhiên gia tăng mấy lần. Lần này địa tàng quỷ vương căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Kịch liệt giãy giụa động tác chỉ là chậm lại nó lui lại tốc độ. Nhưng toàn bộ quỷ thể lại tại chậm chạp mà kiên định không thay đổi hướng lấy sức gió đầu nguồn di động đi qua. Kỳ quái, Sơ Nhất đứng dậy, nhìn qua đột nhiên biến lớn câu quỷ chú uy lực. Thần sắc 10 phần nghi hoặc. Sơ Nhất ca, kỳ quái cái gì? Sơ Nhất bên cạnh một thanh âm vang lên. Sơ Nhất nhìn lại, mới phát hiện không biết lúc nào. Biện Quốc Cường đi tới bên cạnh hắn. Che ngực, miệng đầy máu tươi. Lại thần sắc phấn chấn hỏi. Ta tại kỳ quái người kia thi triển ra uy lực pháp thuật. Sơ Nhất quay đầu đi chỗ khác. Tiếp tục xem còn tại vùng vẫy dãy chết địa tàng quỷ vương. Có gì đáng kinh ngạc sao? Biện Quốc Cường cũng nhìn về phía tại sức gió bên trong không ngừng gào thét quỷ vương. Không hiểu nói. Người không phải tu đạo bên trong người. Nhất thời bán hội giải thích với ngươi không rõ ràng. Sơ Nhất tùy ý qua loa Biện Quốc Cường. Tiếp tục chuyên chú nhìn xem quỷ vương. Sư huynh, người kia là ai? Thật là lợi hại. Sơ Nhất một bên khác vang lên thập ngũ thanh âm. Nguyên lai hắn cũng quay lại. Ân, là thật là lợi hại. Nhìn tình huống hẳn là Lam Hinh cái kia bế quan ba ba. Sơ Nhất đồng ý gật đầu. Song khả năng cảm thấy thập ngũ nói còn chưa đủ mạnh liệt. Lại bổ sung, Lam Hinh cha của hắn thật vô cùng lợi hại. Thập ngũ cùng Biện Quốc Cường đều trắng hắn một chút. Ai nhìn không ra nha. Mấy người bọn hắn, cầm ma y quan tổ truyền xuống pháp bảo thánh đao cùng hộ eo. Còn có các loại phù chú phụ trợ. Kết quả vẫn là bị quỷ vương đánh cho liên tục bại lui. Nhưng là Lam Hinh ba ba của nàng đâu. Một tay ôm Lam Hinh, một tay đối phó quỷ vương, pháp chú tầng tầng lớp lớp, còn từng cái uy lực đủ lớn, đem quỷ vương đánh cho chạy trối chết. Kết quả, muốn chạy trốn còn trốn không thoát. Phải biết, ma y quan 200 năm trước kim đan tổ sư, vẫn là dựa vào thánh đao uy lực, mới giết được quỷ vương. Mà người này, tay không tấc sắt, liền đem quỷ vương đánh cho một điểm tính tình đều không có. Quả nhiên là khủng bố như vậy. May mắn ta lúc đầu không có đi xông vào nhà hắn. Thập ngũ đột nhiên may mắn nói. Nếu không, chấm ngoặc kép, Sơ Nhất khinh bỉ hắn sư đệ thập ngũ nói. Người trước trôi qua nhà hắn những cương thi kia rồi nói sau. Thập ngũ im lặng, đột nhiên Biện Quốc Cường kinh hô một tiếng. Phù Dung hiện tại thế nào? Ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Hoàng Thịnh vị trí. Tại Hoàng Thịnh hậu phương, Phù Dung bị một đoàn dày đặc kim quang bảo bọc, an tĩnh nằm ở nơi đó. Phù Dung, ngươi tỉnh, chấm ngoặc kép, thập ngũ lò âu lớn tiếng hô hào. Người cũng không dám đi qua, thật ồn ào nha, Phù Dung tỷ tỷ hiện tại không có việc gì, chỉ là đã hôn mê. Chớ ồn ào, đừng ảnh hưởng cha ta đuổi tà ma. Hoàng Hiểu Hinh nguyên bản say sưa ngon lành mà nhìn xem Hoàng Thịnh đối phó địa tàng quỷ vương. Lại nghe được thập ngũ âm thanh ồn ào. Thế là tức giận hướng thập ngũ hô. Thập ngũ cười ngượng ngùng ngậm miệng lại. Người ta lợi hại như vậy một cái ba ba ở nơi đó. Thập ngũ nào dám nói nhiều. Ngược lại là Hoàng Thịnh. Nghe được nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh. Mang theo một điểm bất đắc dĩ. Một điểm trách cứ. Một điểm thương yêu ánh mắt, đối Hoàng Hiểu Hinh nói, người cũng nhao nhao, nào có, Hoàng Hiểu Hinh cong lên miệng, Hoàng Thịnh khẽ lắc đầu, buông xuống Hoàng Hiểu Hinh, đạo, người đến đằng sau đi. Hoàng Hiểu Hinh khéo léo đi đến Phù Dung bên cạnh, Hoàng Thịnh lúc này mới ánh mắt biến đổi, trở nên lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn xem chính chậm chạp đến gần quỷ vương. Nói khẽ. Trò chơi nên kết thúc. Đối Hoàng Thịnh đến nói. Trước đó cùng quỷ vương chiến đấu. Bất quá là đang thí nghiệm mình kết đan sau các hạng năng lực mà thôi. Thí nghiệm kết quả. Hoàng Thịnh rất hài lòng. Kim quang chú phòng hộ năng lực đại tăng. Ngự phong chú loại này nguyên bản gân gà pháp chú cũng có đất dụng võ. Các loại cơ sở pháp chú dung nhập kim đan về sau. Cũng phát huy không thể tưởng tượng nổi tác dụng. chớ nói chi là những cái kia nguyên bản uy lực liền đủ lớn cao giai pháp chú. Chính là tiêu hao pháp lực nhiều lắm. Mấy cái pháp chú vừa thi triển, pháp lực liền không còn sót lại bao nhiêu. Điểm ấy Hoàng Thắng có chút bất mãn bên ngoài. Cái khác liền không có. Hiện tại thật là có thể công nhưng thụ. Ngang cấp bên trong, trừ trên bầu trời bay, cùng trong đất chạy, cũng không có cái gì Hoàng Thịnh không đối phó được địch nhân. Quỷ Vương đã xoay người, đối mặt với Hoàng Thịnh, nghe được Hoàng Thịnh lời này. Đối Hoàng Thịnh gào thét một tiếng, trong mắt lại mang lên một tia cầu xin tha thứ chi sắc. Đối với cái này, Hoàng Thịnh chỉ là tiếp tục đầu nhập vào 200 điểm pháp lực. Lần nữa tăng cường câu quỷ chú uy lực, nguyên bản chậm chạp hướng phía Hoàng Thịnh di động Quỷ Vương. Cũng không khống chế mình được nữa bước chân, nhanh chân hướng lấy Hoàng Thịnh chạy tới. Quỷ Vương trong lòng biết không cách nào may mắn thoát khỏi. Cầu xin tha thứ chi sắc thu lại, thay đổi hung tàn ánh mắt, giơ lên quỷ trảo, chủ động hướng Hoàng Thịnh nhanh chân bước vào. Một cái lớn cất bước, Quỷ Vương liền đến Hoàng Thịnh trước mặt. Hai con quỷ trảo hướng Hoàng Thịnh trên thân cắm tới. Hoàng Thịnh không có lựa chọn né tránh. Cầu quỷ chú tán đi. Trên thân một cái kim quang che đậy hiển hiện. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận địa tàng Quỷ Vương một kích này. Trải qua vừa rồi vật lộn, Hoàng Thịnh đã tính ra Quỷ Vương quỷ trảo cường độ công kích. Kim quang che đậy một kích tức nát. Có chút vượt quá địa tàng Quỷ Vương dự kiến. Bất quá cửa này đầu nào có Quỷ Vương suy tư thời gian. Quỷ trảo vẫn là tiếp tục hướng Hoàng Thịnh thân thể vạch đâm mà đi. Quỷ trảo xẹt qua Hoàng Thịnh quần áo. Cắm đến Hoàng Thịnh trên da màng ánh sáng bên trên. Phát ra chói tai thanh âm. Lại chỉ là vạch mặc vào một tầng màng ánh sáng mà thôi. Bị Hoàng Thịnh một cái khác tầng màng ánh sáng gắt gao chặn. Cùng lúc đó, Hoàng Thịnh tay thiểm điện xuất kích. Bắt lấy Quỷ Vương hai cổ tay. Sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Liền nắm lấy Quỷ Vương hai cổ tay. Nhấc lên Quỷ Vương thân thể ở giữa không trung chuyển 360 độ. Sau đó hung hăng nện ở trên sàn nhà. Xoạt xoạt. Ma y quan bên trong trên sàn nhà lộ ra vết rách. Địa tàng Quỷ Vương miệng bên trong cũng phun ra lục sắc dịch nhờn. Mùi hôi thối bay ra. Hoàng Thịnh chân đạp địa tàng Quỷ Vương. Để nó không đứng dậy được. Đồng thời còn dư lại trên người hơn 2.000 điểm pháp lực toàn bộ tràn vào tay phải. Tạo thành một đạo bàn tay phẩm chất thiểm điện. Bản mệnh đạo thuật mặc dù có thể thuấn phát. Đồng thời thông qua đề cao pháp lực tiêu hao mà tăng cường uy lực. Nhưng là vượt qua nhất định độ về sau. Sẽ có một cái tụ lực quá trình. Quá trình rất ngắn. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng là cao thủ so chiêu. Tranh đến chính là như vậy mấy giây. Tựa như phim Cương Thi Chí Tôn bên trong. Bình thường thiểm điện công kích Thạch Kiên tiện tay liền thả. Nhưng là đằng sau cái kia bắn ngược dẫn đến hắn phát nhai lớn uy lực thiểm điện. Hắn là có rõ ràng tụ lực thời gian. Cũng chính là thời gian này. Để cửu thúc bọn hắn có thể cầm tới công đức bát quái kính. Cuối cùng tuyệt địa lật bàn nguyên nhân. Đây cũng là Hoàng Thịnh ngay từ đầu tới. Không dám đối Quỷ Vương phóng đại chiêu nguyên nhân. Lo lắng chính là bị Quỷ Vương tránh đi. Nhưng bây giờ, rõ ràng liền không có loại này lo lắng. 2 giây về sau, Hoàng Thịnh tụ lực hoàn thành. Hắn dịch chuyển khỏi chân. Thân thể về sau nhảy. Đồng thời bàn tay rộng thiểm điện theo nó trong tay bay ra. Đánh vào không kịp tránh né địa tàng Quỷ Vương trên thân. Phanh, một tiếng. Địa tàng Quỷ Vương nổ tung lên, bị tạc thành khối vụn tản mát tại ma y quan bốn phía, một hồi về sau, lại từ từ hóa thành một mùi tanh hôi tản ra. Hoàng Thịnh đứng tại Hoàng Hiểu Hinh cùng ngã trên mặt đất phù dung trước mặt. Nhìn trước mắt này tấm tình cảnh, yên lặng không nói, Biện Quốc Cường, Sơ Nhất, Thập Ngũ đi đến Hoàng Thịnh trước mặt, mang trên mặt sống sót sau tai nạn vui sướng. Sơ Nhất đối trầm mặc Hoàng Thịnh cung kính nói. Tiền bối, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Tiêu diệt Quỷ Vương, đã cứu chúng ta. Quỷ Vương còn chưa nhất định chết đâu. Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. À, Quỷ Vương còn chưa có chết. Sơ Nhất Thập Ngũ lập tức khẩn trương nhìn chung quanh. Quỷ vương không phải đã tan xương nát thịt sao? Tiền bối, ngài sẽ không là gạt chúng ta à? Thập ngũ cười khan một tiếng. Nói, Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Cũng không nhiều lời, trực tiếp phân phó nói. Các ngươi, đi ở đây tìm cho ta một cái trái tim đồng dạng cục thịt đến. Sơ nhất thập ngũ tuy có lòng có không muốn, nhưng vẫn là đàng hoàng nghe theo Hoàng Thịnh. Tại ma y quan bên trong tìm kiếm hắn nói cục thịt tới. Biện Quốc Cường thì ngay lập tức chạy đến Phù Dung bên cạnh. Nhìn xem tại lồng ánh sáng bên trong hôn mê bất tỉnh muội muội. Lo lắng không thôi nói. Tiền bối, muội muội ta không có sao chứ. Hoàng Thịnh không để ý đến Biện Quốc Cường. Chính hắn chính là bác sĩ. Có sao không sẽ không nhìn nha. Hắn chỉ là yên lặng đứng tại chỗ. Âm thầm hồi phục pháp lực. Trước đó hút vào trong thân thể linh khí còn có hơn phân nửa. Hiện tại chính thông qua kim đan đưa chúng nó luyện hóa thành pháp lực. Biện Quốc Cường đợi một hồi. Phát hiện Hoàng Thịnh vẫn là không có để ý tới hắn. Lại nhịn không được đối Hoàng Thịnh cầu khẩn nói. Tiền bối ngài có thể sang đây xem một chút muội muội ta sao? Hoàng Thịnh thờ ơ. Biện Quốc Cường đành phải cầu trợ ở một bên Hoàng Hiểu Hinh. Hoàng Hiểu Hinh cùng Phù Dung quan hệ không tệ. Cũng không đành lòng. Thế là chạy đến Hoàng Thịnh trước mặt. Đong đưa Hoàng Thịnh tay. Làm nũng nói. Ba ba, người giúp đỡ người ta Phù Dung tỷ tỷ đi. Phù Dung tỷ tỷ người rất tốt. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Hinh. Vừa vặn hắn lúc này pháp lực cũng khôi phục mấy trăm điểm. Chỉ một ngón tay Phù Dung. Giữa ngón tay lóe ra một đạo màu xanh ánh sáng. Bắn vào đi lồng ánh sáng bên trong Phù Dung trên thân. Tiêu hao mấy trăm điểm pháp lực giá trị thi triển ra hồi xuân chú. Để Phù Dung lại lồng tại thanh quang phía dưới. Thanh quang cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Mười mấy giây sau, thanh quang tán đi. Kim quang che đậy bên trong Phù Dung sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Hô hấp trở nên bình ổn. Vết thương trên người cũng toàn bộ đánh tan. Biện Quốc Cường không kìm được vui mừng. Hướng phía Hoàng Thịnh chắp tay trước ngực không ngừng nói cảm ơn. Tạ ơn tiền bối. Tạ ơn tiền bối. Hoàng Thịnh không có phản ứng hắn. Tiếp tục hồi phục tự thân pháp lực tới. Ngược lại là kim quang che đậy bên trong Phù Dung. Nghe được Biện Quốc Cường thanh âm về sau. Lông mày giật giật. Mở mắt. Ý thức của nàng hắn dừng lại tại bị quỷ vương bắt lấy lúc kia. Vừa mở mắt. Chính là hét dầm lên. Biện Quốc Cường vội vàng an ủi nàng. Không cần sợ, muội muội, không sao, quỷ vương đã bị tiền bối tiêu diệt. Tiền bối, nhìn thấy Biện Quốc Cường về sau, Phù Dung cũng tỉnh táo không ít. Đúng, chính là Lam Hinh ba ba, là hắn cứu được ngươi. Biện Quốc Cường cảm kích nhìn về phía Hoàng Thịnh. Phù Dung nghe vậy, cũng hướng về Hoàng Thịnh nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Thịnh đứng thẳng bóng lưng. Còn có Hoàng Thịnh bên cạnh Hoàng Hiểu Hinh xoay đầu lại hướng nàng làm vui vẻ mặt quỷ. Phù Dung nhịn cười không được một chút. Sau đó đối Hoàng Thịnh dịu dàng nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lam Hinh ba ba. Hoàng Thịnh trầm mặc như trước. Lúc này, Sơ Nhất thập ngũ trở về. Thập ngũ nhìn thấy Phù Dung tỉnh lại. Vui vẻ ghê gớm. Chạy trước đến Phù Dung trước mặt hỏi han ân cần. Sơ Nhất thì tay cầm một cái buồn nôn trái tim cục thịt. Đi vào Hoàng Thịnh trước mặt. Đạo, tiền bối, thật làm cho ngươi nói chúng. Thật là có thứ này. Ân, Hoàng Thịnh gật đầu. Cầm qua cái này quỷ vương trái tim. Liền để xuống lưỡng giới khăn bên trong. Sau đó lại ôm lấy Hoàng Hiểu Hinh. Đạo, chúng ta cần phải trở về. Đừng để mụ mụ ngươi chờ lâu. Nha, Hoàng Hiểu Hinh chuyển tròng mắt. Hỏi, ba ba, ngươi vừa rồi cái kia là cái gì? Là quỷ vương trái tim. Nếu để cho nó đổ máu, quỷ vương liền có khả năng phục sinh. Hoàng Thịnh nhẹ giọng nói. Vừa mới nói xong, Sơ Nhất thập ngũ Biện Quốc Cường bọn người là sắc mặt biến đổi lớn. Cái gì, quỷ vương sẽ còn phục sinh? Bọn hắn hướng Hoàng Thịnh nhìn lại. Lại phát hiện Hoàng Thịnh ôm Hoàng Hiểu Hinh. Bộ pháp nhẹ nhàng. Đã đi ra đại môn. Sơ Nhất cười khổ. Phát hiện mình thật sự là buồn lo vô cớ. Có cao nhân như vậy tại. Coi như quỷ vương lại phục sinh.